Pokemon Kaito Izumi, chương 555, khởi đầu toàn lực. 2. Góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Sa Mạc Bạo Quân liền giống lên một tiếng, chậm rãi bước về phía trước, cặp mắt gắt gao nhìn về phía Mega Blaziken. Ánh sáng của siêu tiến hóa biến Sa Mạc Bạo Quân trở nên càng thêm đáng sợ hơn. Thân hình đồ sộ như vậy sẽ làm giảm tốc độ của nó. Nhưng xung quanh Tyranita lại dâng lên sa mạc đáng sợ. Đặc tính của Tyranita vốn dĩ là Unnever. Tuy nhiên sau khi trải qua siêu tiến hóa, đặc tính lại biến thành Sandstream. Sở hữu đặc tính này không phải bất cứ lúc nào đều có thể tạo ra sa mạc liên tục xoay quanh mình. Cần phải ở điều kiện đặc thù như sa mạc hoặc những nơi thuận lợi mới có thể. Nhưng đối với một con thiên vương Tyranita, đã kém một nút là đạt tới đẳng cấp quán quân Pokemon. Sa mạc bạo quân của Kaito hoàn toàn tự do trong việc khống chế bão cát xung quanh mình. Một con Tyranita thật đáng sợ. Flannery kinh ngạc bật thốt. Lúc này cô đã đứng ở một nơi rất xa để theo dõi trận đấu. Nhưng điều đó không làm uy áp của Tyranita trở nên yếu đi trong mắt cô. Làm đạo quán quán chủ của thị trấn Laverick nhiều năm rồi. Thời cô còn là một đứa nhóc bốc đồng, cho đến khi biết suy nghĩ về đạo quán, cô đã từng gặp được rất nhiều huấn luyện gia mạnh mẽ. Nhìn thấy rất nhiều Pokemon đáng sợ, nhưng chỉ huy những con Pokemon đáng sợ đó đều là những người tương đối lớn tuổi và trưởng thành. Bọn họ bỏ ra rất nhiều thời gian để đạt được thành quả sau này. Nhưng trước mặt cô là một cậu bé còn nhỏ hơn chính mình. Sở hữu một Pokemon đứng ở vị trí ngang hàng với ông cô. Thậm chí, các Pokemon còn lại của Kaito chắc hẳn còn mạnh hơn. Đấy là điều khiến cô cảm thấy rùng mình. Lina lúc này đã không biết nói gì. Cô đã từng cười đùa vỗ lên người của Tyranita. Nhưng nhìn hình ảnh hiện tại, cô bỗng chốc nhận ra mình từng hồi đó đã gan dạ tới nhường nào. Thiên vương Tyranita. Không có Glayan, quả nhiên, khi đấu với ta, đối phương không hề dùng Pokemon chủ lực. Ketun thở dài, mặc dù anh đã sớm biết rõ điều này, em cũng không ngờ anh hại lại trở nên mạnh như vậy trong 3 năm vừa qua. Rốt cuộc là anh ấy đã gặp phải điều gì? Kei tán thán một câu, trong khi người xem đang kinh ngạc về sa mạc bạo quân. Đột nhiên ánh lửa đỏ ở bên phía MT Mo kéo lại sự chú ý của mọi người. Shiratori vung lá cờ, kêu, bắt đầu, đơn giản hai từ, lập tức Mega Blaziken thoát biến khỏi tầm mắt của mọi người. Tốc độ quá nhanh, Tyranita cũng không theo kịp được tốc độ của đối phương, nhưng bên trong ánh mắt của Tyranita không hề có dấu hiệu lo sợ. Blaze, MT Mo kêu lên ra lệnh. Nhanh như một thanh kiếm lửa, chân trái của Mega Blaziken vung ra đá về phía cổ đằng sau Tyranita. Có điều bão cát xung quanh Tyranita đã cản trở một phần tốc độ của Blaziken. Thêm nữa, có lẽ Tyranita không phát hiện được đối thủ của mình, nhưng Kaito là khác, ánh mắt của cậu vẫn luôn dõi theo Blaziken, không cần phán đoán chính xác được lúc nào Blaziken tấn công. Chỉ cần khiến cho nó trả đủ cái giá để tấn công Tyranita là được. Stone Axe xung quanh ngươi. Kaito lạnh nhạt kêu, lập tức Mega Tyranita không quan tâm tới Blaze Kick, dù rằng sức công rất đáng sợ. Thật nhiều khối đá lớn mọc lên cản lại đường lui của Blaziken. Con gà lửa không hề bối rối hoàn thành nốt chiêu thức của mình. Nó tự tin rằng bản thân có thể trốn thoát khỏi Stone Axe của Tyranita. Nhưng biểu cảm của MT Mo lại hơi thay đổi. Ông vội nói, Blaziken, mau dùng Flare Blitz, có điều lời nói của ông đã không kịp. Blaze Kick đã đánh trúng vào người của Tyranita. Sa mạc bạo quân kêu lên đau đớn. Có điều ngay khi Blaziken phá vỡ Stone Axe rời đi, đột nhiên cơ thể nó khựng lại. Payback là một kỹ năng đánh trả. Gây lên gấp đôi sát thương lên người đối thủ nếu như bản thân vừa nhận phải tổn thương. Tuy nhiên thời gian đâu để Tyranita phản đòn Blaziken, tất nhiên là dựa vào bão cát xung quanh người Tyranita rồi. Bão cắt vốn chỉ gây ra tác dụng cản trở lấy người Blaziken mau chóng cuốn lấy người Blaziken. Gây ra không nhỏ đau đớn lên người đối thủ. Chính là lúc này, ánh mắt tóe lên ánh đỏ hưng tợn của Tyranita xoẹt về sau. Bàn tay khổng lồ nắm lấy đôi chân chắc khỏe của Blaziken. Dùng sức vung, Thrash, bạo lực xoay vòng, nắm lấy chân của Mega Blaziken nhưng đang chơi thầy tạ. Dùng sức vung con gà lửa vào những khối đá của mình. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, tốc độ cao, lực chiến mạnh, nhưng sức phòng thủ kém Blaziken mau chóng kêu lên thảm thiết. Hình thái Mega tiến hóa lập tức biến mất. Blake, Empty Mo vội kêu lên. Ông chợt nhận thấy Pokemon của mình đang cố gắng vùng thoát ra. Đôi chân bị nắm chặt toát lên ánh lửa, như những cái tên lửa bùng lên. Đột ngột lực kéo khiến Tyranita mất đi trọng tâm. Thả nó ra, Hyper Beam, Kaito giống như không hề bất ngờ trước việc này. Ở trong mắt cậu, Blaziken sớm đã thua cuộc khi mắc phải cái bẫy cậu đặt ra. Lại cố thêm đi nữa, thể lực của nó cũng sẽ không bằng hưng thịnh Tyranita. Ném Blaziken rời đi, con gà lửa chật vật cố gắng đứng dậy lần nữa. Nhưng ngay khi nó cố gắng mở mắt ra, con gà lửa mới giật mình cảm thấy cay rát đôi mắt. Đối mặt với nó là Hyper Beam đánh tới, có điều tia sáng hủy diệt không đập trực tiếp vào người của Blaziken, mà đánh sượt qua cơ thể con gà lửa. Ha, Kei giật mình, cậu nghĩ rằng anh mình đã thắng. Đánh chật sao? Lina nghi hoặc hỏi. Không, là cố ý. Flannery và Etun lại nhận ra vấn đề. Hyper Beam là một chiêu thức rất mạnh, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Nếu Blaziken bị đánh trúng sợ rằng sẽ bị thương nặng nề. Nếu đã chiến thắng nắm chắc, Kaito và Tyranita cũng không tính làm tới bước đường cùng như vậy. Dù sao bên phía MT Mo ông ấy đã đưa hai tay lên ra hiệu bỏ cuộc rồi. Thật là, sức công phá vô cùng đáng sợ. Lại nói, ta cũng đã quá sơ suất rồi. MT Mo thu hồi lại Blaziken. Tiếp tục nghiêm túc nhìn về phía Kaito, ông cảm thấy trận đấu này sợ rằng mình sẽ bị đè ép rất gắt gao. Có điều đồng thời ông cũng cảm thấy thật sảng khoái. Đã bao lâu rồi ông mới cảm thấy cảm giác nguy cơ này? Nhất là bị đẩy xuống yếu thế trước một người trẻ tuổi. Kaito, lão già này thật sự khâm phục nhóc rồi. Trận đấu tiếp tục chứ? MT Mo cười cười đối với Kaito hỏi. Tất nhiên, Kaito gật đầu trả lời. Lúc này MT Mo đã thua mất hai cái Pokemon. Kaito tạm thời dẫn trước. Trận đấu tại đạo quán Laverick tiếp tục diễn ra. Các Pokemon lần lượt lên sân. Thời gian diễn ra mỗi trận không quá dài, nhưng lại mang đến rất nhiều điểm sáng cho người xem. Tuy cuối cùng Lucario và Lurs không có lên sân, nhưng việc đó cũng chứng tỏ hai cái Pokemon này của Kaito là những tồn tại đáng sợ nhất. MT Mo liếc mắt qua Lucario và Lurs, lại nhìn về các Pokemon của mình. Quả nhiên là thời thế thay đổi a, giới trẻ ngày nay quả nhiên đáng sợ. Cách chương.